Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại Hắc Ám Thế Giới, thực lực chính là hết thảy, cường giả vi tôn, người yếu cũng chỉ có thể bị dẫm đạp, đây là Hắc Ám Thế Giới luật thép, ha ha ha. Hắc Bào Nam Tử ngửa mặt lên trời cười như điên, nói, lão tứ, đem tiểu tử này mang đến thị trường giao dịch bán đi, trên người hắn có một kiện không gian thần khí, đầy đủ đổi một khoản không nhỏ tài phú, tốt. Một bên Hắc Y thiếu nữ gật đầu lên tiếng, nói, đại ca, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đem tiểu tử này xử lý. Hắc Bào Nam Tử gật gật đầu, sư, một đạo hắc ảnh lấp lóe, trong nháy mắt biến mất, không thấy tung tích. Hắc Sát Minh tại Thiên Phong Thành có một chỗ cứ điểm, khoảng cách Chu Diễm chỗ Tửu Lâu cũng không xa. Hắc Sát Minh cứ điểm bên trong, Hắc Sát Minh thành viên trên cơ bản đều là luyện thể giả, mỗi người đều nắm giữ thực lực không tầm thường. Bọn họ tại Thiên Phong Thành cũng coi là có chút có tên, không ít người nghe nói Hắc Sát Minh truyền ngôn, ào ào đuổi đến tìm nơi nương tựa. Dù sao có Hắc Sát Minh bảo bọc, an toàn của bọn hắn liền được rất lớn cam đoan, rốt cuộc không cần lo lắng Hải Hùng sợ chọc giận Hắc Sát Minh cường giả. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem bảo bối của ngươi đều giao ra đi, miễn cho chịu khổ chịu tội. Hắc Y thiếu nữ đứng tại Chu Diễm bên người, dung nhan xinh đẹp, lộ ra nhàn nhạt sương lạnh, trong mắt lộ ra lấy lãnh mang, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, các ngươi giết ta đi. Chu Diễm hốc mắt phím hồng, hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết sống chết. Hắc Y thiếu nữ cười lạnh, chợt giơ tay lên, hướng về Chu Diễm đỉnh đầu vỗ tới, bàn tay của nàng ẩn chứa kinh khủng uy áp, tự hồ có thể trấn sát hết thảy, đem Chu Diễm đầu đập nát. Dừng tay, đột nhiên một đạo quát chói tai tiếng vang lên, một vệt kim quang từ đằng xa vọt tới, chặn Hắc Y thiếu nữ công kích. Bành một tiếng vang trầm, kim quang vỡ tan, hiển hóa ra Chu Diễm cái kia mặt tái nhợt gò má, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắc Y thiếu nữ trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kinh ngạc, chợt ánh mắt băng lãnh, nói, ai dám ngăn trở ta, ngươi là ai, dám đối với chúng ta người động thủ. Một tên người mặc trường sam màu xanh thanh niên nam tử, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Chu Diễm trước người, đem hắn hộ tại sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hắc Y thiếu nữ, trong mắt phun trào lấy sắc bén sát cơ. Hắc Y thiếu nữ nhìn về phía thanh sam thanh niên, cau mày nói, ngươi lại là người nào? Thanh sam thanh niên chính là Hắc Sát Minh đại trưởng lão, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một tên hàng thật giá thật thánh vương cường giả, có thể xưng thánh quân đỉnh phong, có thể so với Lâm thị nhất tộc thánh quân đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả. Chương 1297, ngất, tiểu tử, không có sao chứ? Thanh sam thanh niên quay đầu, quan tâm hỏi, ánh mắt rơi vào Chu Diễm trên thân, mang theo nồng đậm quan tâm cùng lo lắng, đây chính là Hắc Sát Minh tương lai hy vọng a, ta không sao, đa tạ tiền bối cứu giúp. Chu Diễm yếu ớt nói ra, thanh âm khàn khàn vô cùng, nhưng lại hết sức cảm kích, nếu như không phải nam tử áo xanh xuất thủ tương trợ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Chu Diễm tình huống vô cùng hỏng bét, lồng ngực lõm, cốt cách đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng, nếu không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Mà lại, tu vi của hắn bị phong ấn, chỉ còn lại có nhất giai võ đồ cảnh giới, nguy hiểm thật. Chu Diễm thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình lúc trước đã thức tỉnh hỗn độn bá thể, nếu không hôm nay khẳng định khó thoát một kiếp, liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Lúc này, một đám người áo đen súng lại tới, đem Chu Diễm bao quanh bao khỏa, ánh mắt của bọn hắn rơi vào nam tử áo xanh trên thân, tràn ngập địch ý. Những người này đều là luyện thể giả, tu vi đạt tới thánh vương trở lên, trong đó thậm chí còn có hai vị thánh hoàng tồn tại, thực lực không phải tầm thường. Cái này khiến Chu Diễm sắc mặt nhất thời ngưng trọng mấy phần, hắn có thể cảm giác được cái này hỏa hắc y nhân thực lực tuyệt đối dị thường cường hãn, mà lại hắn có thể cảm giác được những người áo đen này trong ánh mắt mang theo vẻ tham lam, tự hồ muốn đem hắn thôn phệ hết. Tiểu tử, đem bảo vật kêu đi ra đi, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắc y thiếu nữ đến gần Chu Diễm, duỗi ra trắng như tuyết non mịn cánh tay ngọc, ở trên cao nhìn xuống Chu Diễm, ha ha, muốn bảo vật trong tay của ta, nằm mơ đi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thái độ mười phần kiên quyết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Món bảo vật này thế nhưng là hắn liều mạng cướp đoạt đến, làm sao có thể chấp tay đưa cho người khác. Không biết điều, đã như vậy thì đừng trách chúng ta. H Hắc y thiếu nữ sắc mặt âm trầm, trong con ngươi bắn ra từng sợi hung tàn tàn nhẫn sát cơ, nàng đột nhiên phất tay, khẽ kêu nói, bắt lại cho ta hắn, ta muốn tự tay ra tấn hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuân mệnh, đông đảo người áo đen lĩnh mệnh, trực tiếp nhào về phía Chu Diễm. Những người áo đen này đều là thánh vương cảnh cường giả, liên hợp lại, đủ để chống lại phổ thông nửa bước tông sư, thậm chí càng thêm cường đại. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong chớp mắt thì vọt tới Chu Diễm trước người. Cút! Chu Diễm nộ hống, vận chuyển mang ngưu kình, song quyền đều xuất hiện, bộc phát ra kinh thiên cự lực, phanh phanh phanh, liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, những hắc y nhân kia toàn bộ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, đập ngã một mảnh vách tường, nằm trên mặt đất thống khổ rú thảm. Cái gì? Ngươi vậy mà đột phá đến nhị cấp võ đồ? Cái này sao có thể? Nhìn thấy Chu Diễm biểu hiện, hắc y thiếu nữ dọa đến tiếu dung thất sắc, thần sắc rung động. Một tháng trước, Chu Diễm rõ ràng mới là một cái võ đồ ba tầng phế vật, căn bản là không có cách cùng với nàng chống lại. Thế nhưng là, ngắn ngủi một tháng sau, Chu Diễm thế mà theo võ đồ ba tầng, trưởng thành là nhị cấp võ đồ, dạng này kinh thế hải tục tu luyện tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, thật sự là trời xanh có mắt a, lão phu khổ tìm vài năm, cuối cùng tìm tới như thế nghịch thiên thiên tài. Bỗng nhiên, một trận to tiếng cười truyền đến, một tên hôi bào lão giả đạp không mà đi, chậm rãi hạ xuống tại Chu Diễm trước mặt. Ngươi là ai? Chu Diễm nhìn chằm chằm hôi bào lão giả, nội tâm cảnh giác vạn phần, tu vi của đối phương thâm bất khả trắc, tựa như tinh thần đồng dạng cuồn cuộn. Tiểu gia hỏa, lão phu chính là Bắc Minh Thành hộ vệ thống lĩnh, tên là Bắc Minh Sơn. Hôi bào lão giả cười híp mắt nhìn lấy Chu Diễm, đục ngầu trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Chu Diễm thể bên trong ẩn chứa lấy kinh hải tiềm lực của con người. Nguyên lai ngươi là Bắc Minh Thành người, trách không được sẽ ra tay trợ giúp ta. Chu Diễm giật mình, rốt cục biết được thân phận của đối phương. Bắc Minh Thành, khoảng cách Chu Diễm chỗ vui vẻ trấn cũng không xa, thuộc về cùng một tòa cổ thành, quy mô cũng kém không nhiều. Bắc Minh Sơn đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian giết hắn, trên người hắn nắm giữ nghịch thiên bảo vật, ngàn vạn không thể để hắn chạy. Hắc y thiếu nữ vội vàng thúc giục nói, ánh mắt của nàng lóe ra hàn mang, hận không thể lập tức giết chết Chu Diễm. A, Bắc Minh Sơn nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Chu Diễm trên thân, mang theo vẻ tham lam, cười nói, tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn giao ra bảo vật, có lẽ lão phu sẽ lưu ngươi một đầu sinh lộ, nếu không, chờ ta bắt được ngươi, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt lưu quang, chớp mắt thì xuất hiện tại Chu Diễm bên cạnh. Từng phát giác được Bắc Minh Sơn thân phía trên phát ra khủng bố ba động, Chu Diễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu gia hỏa, tu vi của ngươi tuy nhiên tăng trưởng không ít, đáng tiếc gặp được ta, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Bắc Minh Sơn lạnh lùng nói ra, duỗi ra tay phải đối với Chu Diễm vỗ xuống đi, hư không rung rẩy. Trong chốc lát, một cổ uy áp ngập trời buông xuống, bao phủ cả phiến thiên địa, làm cho người linh hồn đều rung rẩy, dường như đưa thân vào trong núi thây biển máu. Phốc phốc, vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch liệt lay động, cơ hồ đứng không vững. Quá mạnh, căn bản không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không thể địch lại. Người này, thật mạnh a. Chu Diễm nội tâm rung động, đối phương quá lợi hại, hắn mang ngưu kình, thế mà không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, thế mà, sau một khắc, Bắc Minh Sơn lần nữa đánh ra một chưởng này che đậy bầu trời, mang theo lôi đình chi thế, hướng về Chu Diễm trấn áp xuống. Cái này một cái chưởng ảnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khủng khí lãng, dời núi lấp biển đồng dạng đánh tới, làm đến Chu Diễm hô hấp khó khăn, tim đập đều đình chỉ. Không, Chu Diễm hô to một tiếng, đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhắm mắt lại. Ai, ta lần này, khó thoát khỏi cái chết sao? Chu Diễm thì thào nói ra, không tốt. Đột nhiên, Chu Diễm giống như là cảm giác được cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ông, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Chu Diễm chỗ mi tâm hiển hiện sáng chói phù văn, một cái màu vàng kim phù chú, phóng xuất ra lóa mắt kim quang, một tôn phong cách cổ xưa đỉnh lô hư ảnh, nổi lên, quay tròn xoay tròn lấy, hưu. Ngay sau đó, đỉnh lô hư ảnh bên trong, một luồng đỏ thẫm quang hoa bay ra, trong nháy mắt dung nhập vào Chu Diễm trong đầu, lập tức, một bộ bức tranh hiện ra tại Chu Diễm trong óc. Đây là một bức bản đồ, miêu tả lấy một gốc dược thảo, tản mát ra hơi thở nóng bỏng, từng sợi linh tính tràn ngập bốn phía. Đây là, Chu Diễm trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Loại đan dược này, tên là Thối Thể Đan, là luyện chế thần vương đan chủ dược một trong, phục dụng về sau, có thể mở mang khí hải, tăng lên tư chất. Đúng lúc này, trong đầu, truyền tới một phiếu miểu thanh âm, rõ ràng là một cái đỉnh nhỏ khí linh, nó trong giọng nói, lộ ra nồng đậm vui sướng cùng kích động, hối thể đan. Thần vương đan, Chu Diễm nghe được mơ hồ không thôi, hoàn toàn không có khái niệm, nhưng là, theo mặt chữ phía trên lý giải, tự hồ là một loại vô cùng trân quý đan dược, mà lại, có thể để hắn mở ra khí hải, thu hoạch được càng rộng lớn hơn võ đạo thế giới. Chương 1298, không có lựa chọn nào khác, bất quá, bây giờ không phải là chú ý những vấn đề này thời điểm, bởi vì, Bắc Minh Sơn thi triển ra công kích, càng ngày càng kinh khủng, cơ hồ khóa chặt Chu Diễm, tránh cũng không thể tránh, chỉ có cứng đối cứng mới có thể chống lại, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác, giết, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, bắp thịt toàn thân phồng lên, làn da mặt hiện ra từng khối cầu long giống như mạch máu, hình thể so trước đó to lớn hơn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, khí tức tăng vọt, đạt tới đỉnh phong trạng thái, bành bành bành, Chu Diễm song cước đạp địa, cả tòa sơn cốc đều bị dẫm run rẩy, nếu như không phải lòng đất nham thạch kiên cố, đã sớm sụp đổ. Hắn tay cầm thiết kiếm, thi triển ra Lăng Vân Cửu Thức, bá bá bá, một kiếm đâm ra, kiếm khí như hồng, sắc bén vô cùng, chặt đứt hư không. Cái môn này kiếm quyết, chính là Chu Diễm am hiểu nhất, mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân, uy lực cường hãn vô cùng, len keng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Bắc Minh Sơn tùy tiện phá nát kiếm khí, lông tóc không tổn hao gì, một bàn tay đập xuống, phốc xích, Chu Diễm lồng ngực nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thụ trọng thương, cả người bay ngang ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất, con kiến hôi. Bắc Minh Sơn lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói, Chu Diễm, Tiểu Diễm, nhìn qua ngã trong vũng máu Chu Diễm, Nam Cung Yên Nhiên cùng Lý Vân đều là kinh hoảng, nước mắt tràn mi mà ra, hừ, chỉ là một cái phế vật, cũng dám ngỗ nghịch ta, quả thực đáng chết. Bắc Minh Sơn đi đến Chu Diễm bên người, một chân đem đá té xuống đất phía trên, nhấc tay nắm lấy cổ của hắn, năm ngón tay thu nạp, chuẩn bị bóp gãy Chu Diễm cái cổ, răng rắc, đột ngột, một đạo dị hưởng truyền ra, làm cho Bắc Minh Sơn sắc mặt biến hóa, a, tiểu tử này cốt cách, cư nhiên như thế cứng cỏi. Bắc Minh Sơn hơi kinh ngạc, hắn vừa mới cái kia một trảo, lực lượng cường đại cỡ nào, lại bị Chu Diễm xương cốt ngăn cản, không có ngay tại chỗ bóp nát, bất quá, Chu Diễm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ha ha, đã xương cốt như thế cứng rắn, vậy liền đem xương cốt của ngươi đánh gãy, nhìn ngươi còn có thể như thế nào phách lối. Bắc Minh Sơn cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay, một quyền đánh vào Chu Diễm trên ngực, oành, nhất thời, Chu Diễm ở ngực nổ tung, xương sườn đoạn thành mấy đoạn, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, hắn há mồm phun ra một miệng xen lẫn nội tạng toái phiến tụ huyết, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra cực độ thống khổ, không chịu nổi một kích. Bắc Minh Sơn mỉa mai một câu, lần nữa vẫy tay, hướng về Chu Diễm đập tới, lần này, hắn muốn một lần hành động đem Chu Diễm triệt để diệt sát đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh né. Chu Diễm cắn răng giãy giụa, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia che lấp chi sắc, hắn đã nhận mệnh, chỉ hy vọng có thể trì hoãn thời gian, đợi đến chính mình tu luyện có thành tựu, báo thù rửa hận, tự tay giết chết cái này ác độc tiện tỳ, cút cho ta. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra ngút trời sát khí, hắn vận chuyển Phệ Nguyên Ma Công, tối đen như mực sương mù, theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hô hô hô, chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng linh khí, chen chúc mà tới, hội tụ tại Chu Diễm trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành vòng xoáy. Tình cảnh này khiến Bắc Minh Sơn sửng sốt một chút, thiếu niên này thế mà có thể thu nạp thiên địa linh khí. Bắc Minh Sơn kinh ngạc vạn phần, cái này các loại tình huống quả thực chưa từng nghe thấy, thiếu niên này trên người có bí mật, nhất định phải cầm xuống. Bắc Minh Sơn ánh mắt trầm xuống, thân thể lướt qua, tốc độ nhanh như tuấn mã, một chưởng vỗ hướng Chu Diễm đầu lâu. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta trang bức. Đột ngột, bên trong chiếc đỉnh nhỏ truyền ra một trận hưng phấn cười to, ầm, một giây sau đỉnh nhỏ hóa thành lưu quang rơi vào Chu Diễm trên bờ vai, tản mát ra thần thánh tử mang. Ừm, Bắc Minh Sơn thần sắc hoảng hốt, ánh mắt nhìn qua cái này đỉnh nhỏ, oanh, đột nhiên tử quang đại thịnh, đỉnh nhỏ hóa thành một cái tử ngọc hồ lô lơ lửng ở giữa không trung, nuốt nôn nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, tản mát ra cuồn cuộn vĩ ngạn uy nghiêm khí tức. Keng, đỉnh nhỏ chấn động, phát ra hồng chung đại lửa giống như thanh âm, chấn động bát hoang lục hợp, như thần binh giao minh, lại như viễn cổ hung thú gào rú. Trong khoảnh khắc, một cổ hủy diệt tính ba động, bao phủ mà ra, viễn như bão táp, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem Bắc Minh Sơn đánh bay ra ngoài, tiếng đụng vào một tảng đá lớn bên trong, bụi mù phấn khởi, chuyện gì xảy ra, ta thế mà thụ thương. Bắc Minh Sơn bò người lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, hắn đường đường tiên thiên cảnh cao giai võ giả, lại bị một cái đỉnh nhỏ cho đã thương, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Hắn cúi đầu nhìn lấy Tử Ngọc Hồ Lô, trong đôi mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là cái này đỉnh nhỏ có đặc thù uy năng? Bắc Minh Sơn ánh mắt lấp lóe, suy đoán nói ra, có lẽ cái này đỉnh nhỏ lai lịch phi phàm, có thể khắc chế chúng ta Bắc Minh Tông huyết mạch chi thuật. Hắc hắc, mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay đều chạy không thoát bị trấn áp kết cục. Bắc Minh Sơn ánh mắt rét lạnh, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt nhào tới, một quyền đánh ra, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, ầm ầm, hắn một quyền đánh ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi, như hổ khiếu long ngâm, không khí kịch liệt chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng. Trong chốc lát, Chu Diễm toàn thân kịch chấn, cảm giác một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, căn bản khó có thể ngăn cản, thân thể ngang bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết liên tục, chỉ là mấy cái đối mặt mà thôi, Chu Diễm liền bị thương nặng. Bắc Minh Sơn, ngươi thật hèn hạ, đánh lén ta, Chu Diễm mắng to, phẫn uất cùng cực, hắn rõ ràng chiếm thượng phong, Bắc Minh Sơn lại thừa cơ đánh lén, thực sự quá không biết xấu hổ, bị ổi. Ngươi cái phế vật này, vẫn phối nói bị ổi hai chữ sao? Bắc Minh Sơn xùy cười một tiếng, sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm liệt, hắn tốc độ di chuyển, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt tới Chu Diễm trước mặt, lại là một quyền đánh tới, ta liều mạng với ngươi. Chu Diễm muốn rách cả mí mắt, lửa giận thiêu đốt, điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ bừng, một quyền nghênh đón tiếp lấy, bành, hai quyền chạm nhau, phát ra ngột ngạt thanh âm, một cổ cự lực chiếu nghiêng xuống, khiến Chu Diễm cánh tay phải truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn, dường như bị sinh sinh kéo kéo xuống, cả cánh tay mềm nhũn rũ xuống. A, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi, thân thể lung lay sắp đổ. Ha ha, phế vật. Bắc Minh Sơn cười ha ha, trong mắt đều là trào phúng, từng bước một tới gần, cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ thật tốt đối đãi tỷ tỷ ngươi, để cho nàng nếm lượt thế gian tất cả khuất nhục. Oanh, vừa nói xong, hắn đột nhiên cất bước, đùi phải quét ra, mang theo khủng bố kình lực, quét ngang mà đến. Bắc Minh Sơn, ngươi muốn chết. Nghe được lần này làm nhục lời nói, Chu Diễm giận tím mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, vậy mà tránh thoát trói buộc, đứng thẳng lên. A, tiểu tử này thể nội ẩn giấu đi một loại lực lượng đáng sợ, nhưng cổ lực lượng này giống như bị vật gì đó phong ấn. Bắc Minh Sơn cau mày, hắn có thể phát giác được Chu Diễm thể nội khí huyết rất mạnh, thậm chí siêu việt thường nhân mấy lần, nhưng là lại không cách nào thôi động, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Loại tình huống này quá kỳ quái. Giết. Chương 1299, Long Uyên. Chu Diễm song quyền đều xuất hiện, trung động ầm ầm, như là giao long xuất uyên, ẩn chứa dồi dào lực lượng, hung hăng đánh vào Bắc Minh Sơn trên thân. Đông, một trận nổ vang rung trời, Bắc Minh Sơn thân thể lùi lại ba trượng có hơn, sắc mặt hơi tái, cổ họng ngòn ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao lại như vậy? Thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, Chu Diễm một kích thành công, lòng tin tăng gấp bội, chiến ý ngập trời, bước ra một bước, thế công sắc bén vô cùng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Bắc Minh Sơn cười lạnh một tiếng, không hốt hoảng chút nào, một quyền đánh ra, quyền ảnh đầy trời, đem hư không đều chấn động đến phá nát. Oanh, hai người va chạm, phát ra kinh thiên oanh minh, Chu Diễm thân thể lần nữa bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, quần áo tàn khuyết. Phốc, Chu Diễm tằng hắn một cái, khóe miệng tràn ra vết máu, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bắc Minh Sơn, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có cái gì chiêu thức, hết thảy thi triển đi ra đi. Nếu không, ngươi liền một chút xíu đường sống đều không có. Bắc Minh Sơn đạm mạc nói ra. Bạch, Chu Diễm không nói gì, chỉ là yên lặng lấy ra thanh đồng kiếm, nắm trong tay, từng sợi kiếm quang nở rộ, sắc bén kiếm khí tràn ngập ra, làm cho người ngạt thở. Hắn biết được trạng thái của mình vô cùng gay go, nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại chiến ý càng thêm nồng đậm. Tiểu tử, ngươi còn dám rút kiếm? Thật sự là không biết sống chết, chỉ là một thanh rách rưới thiết kiếm, cũng dám cùng ta đấu. Thấy cảnh này, Bắc Minh Sơn trong mắt đột nhiên co lại, cười lạnh một tiếng, lập tức, trong đôi mắt phát ra một vệt tham lam, quát lạnh nói, tiểu bối, ngươi chui này thiết kiếm, thuộc về ta. Vừa mới nói xong, Bắc Minh Sơn bóng người như điện, mũi chân điểm một cái, như báo săn săn mồi giống như, vô cùng nhanh chóng, chớp mắt đã đến Chu Diễm bên cạnh, lấy tay hướng hắn chộp tới. Cùng lúc đó, thanh đồng kiếm phát ra một tiếng tiếng rung, một cổ sắc bén kiếm ý bắn ra, vạch phá bầu trời, chém về phía Bắc Minh Sơn móng vuốt, kim loại reo lên tiếng vang hoàn toàn, tia lửa bắn ra, Bắc Minh Sơn móng vuốt, đối cứng bảo kiếm, không hư hao chút nào, vẫn như cũ duỗi tới. Bắc Minh Sơn năm ngón tay mở ra, nắm thanh đồng kiếm kiếm nhận, hơi vừa dùng lực, thanh đồng kiếm lên tiếng đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất, biến thành một đống mảnh vỡ, đồ bỏ đi. Bắc Minh Sơn khinh miệt liếc qua trên đất thanh đồng kiếm, chẳng thèm ngó tới. Cái này, Chu Diễm ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đầu choáng váng, không dám tin. Hắn chui này thanh đồng kiếm, chính là phụ thân Chu Vân Dương lưu cho hắn bảo mệnh tác dụng, phẩm cấp không kém gì huyền giai hạ phẩm linh khí, kiên cố dị thường, sao sẽ dễ dàng như thế bẻ gãy. Bắc Minh Sơn, ngươi khinh người quá đáng. Chu Diễm nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bắp thịt toàn thân bành trướng, như là cương gân thiết cốt, khí huyết sôi trào, như hỏa diễm cháy hừng hực, nóng hổi nóng rực. Giờ khắc này, hắn thể phách bên trong, ẩn núp lực lượng, hoàn toàn phóng thích, bừng tỉnh như núi lửa phun trào, làm người sợ hãi. Ừm. Tiểu tử này, trên thân thế mà còn cất giấu ác chủ bài. Bắc Minh Sơn nụ cười trên mặt bỗng nhiên liễm, biến đến ngưng trọng lên. Giờ phút này, hắn theo Chu Diễm trên thân, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, chính đang lặng lẽ lan tràn. Đã ngươi muốn chơi, ta thì chơi cùng ngươi một chút, để ngươi biết, ai mới là con kiến hôi. Bỗng nhiên, Bắc Minh Sơn khóe miệng hiển hiện một vệt mỉa mai, một chưởng vỗ ra, cuồn cuộn như nước thủy triều cương nguyên, cuốn tới, như giang hà vỡ đê, dân trào bành trướng, tinh thần quyết, phần thiên diệt thế. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, đang điền khí phủ bên trong, chân khí như hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một đoàn hào quang óng ánh, dung nhập vào Chu Diễm nắm đấm bên trong. Oành, hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm, giống như hai viên thiên thạch nện ở một khối, phát ra kinh thiên nổ vang, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chu Diễm nắm đấm rạn nứt, máu tươi chảy xuôi, thân thể bay ngược mà ra, nện ở phía xa vách đá phía trên, đem đập sập, bộ ngực hắn lõm đi xuống, trong miệng phun ra đại lượng tụ huyết, lộ ra chật vật thê thảm. Hừ, chỉ bằng ngươi loại này con kiến hôi, còn muốn nghịch chuyển càn khôn, quả thực si nhân nằm mơ. Bắc Minh Sơn lạnh hừ một tiếng, thân thể vọt lên, lại lần nữa hướng Chu Diễm đánh giết mà đến, hung lệ vô cùng, tự hồ không đạt mục tiêu thề không bỏ qua. Đáng giận, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tinh hồng, hắn không nghĩ tới, Bắc Minh Sơn cư nhiên như thế cường hãn, vừa mới giao thủ, hắn đã bị thiệt thòi không ít, toàn thân tê dại, kịch liệt đau nhức vô cùng, mà lại, thương thế của hắn nghiêm trọng, đã chi chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chu Diễm ca ca, cẩn thận. Một bên, Chu Hinh Nhi khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp chứa nước mắt, lo lắng nhìn qua Chu Diễm. Hư hư hư, Chu Diễm huy động thanh đồng kiếm, chém thẳng ra dày đặc kiếm mang, ngang dọc gào thét, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực khủng bố, đủ để phá hủy một tòa phòng ốc. Hừ, ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thấy thế, Bắc Minh Sơn khinh thường cười một tiếng, thân hình phiêu dật, tránh qua tất cả kiếm khí, cầm một cái chế trụ Chu Diễm cầm kiếm cổ tay, hung hăng hất lên. Ầm, Chu Diễm như đạn pháo bay ra, hung hăng đụng ở trên vách tường, đem xuyên thủng, người bị thương nặng. Ha ha, ngươi thật đúng là không chịu nổi một kích a. Bắc Minh Sơn đi đến Chu Diễm bên người, trêu tức nói ra, các ngươi Bắc Minh Vương thất, quả nhiên đầy đủ bỉ ổi. Chu Diễm phun ra một miệng tụ huyết, khó khăn mở miệng, ha ha, bỉ ổi. Bắc Minh Sơn giữ tợn cười rộ lên, nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, cái này vốn là tuyên cổ bất biến quy củ, tại sao bị ổi nói chuyện. Nghe vậy, Chu Diễm thần sắc sa sút tinh thần, hắn hiểu được, hôm nay kết quả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nhất định phải thua, chờ ta bắt ngươi về sau, ta liền tước đoạt tu luyện của ngươi tư nguyên, để ngươi biến thành phế nhân, vĩnh viễn đều sống ở hối hận bên trong. Bắc Minh Sơn giữ tợn cười một tiếng, tay cầm giò ra, đặt tại Chu Diễm trên bờ vai. Xuy rồi, một cổ mãnh liệt nhói nhói truyền đến, Bắc Minh Sơn mí mắt giật một cái, hắn lúc này mới chú ý tới, Chu Diễm vai y phục, bị xé rách ra một cái khe, lộ ra da thịt trắng nõn, ở nơi đó, bất ngờ xăm lên một đầu sinh động như thật hắc long đồ án, tản mát ra yêu tà khí tức, long mạch chi thể, Bắc Minh Sơn trợn tròn tròng mắt, trái tim đột nhiên cuồng loạn, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm vậy mà nắm giữ hiếm thấy long mạch chi thể. Long mạch chi thể là trăm ngàn năm khó gặp một lần tuyệt hảo thể chất, một khi giác tỉnh, võ đạo tiền đồ bất khả hạn lượng. Loại thể chất này, một khi trưởng thành, chính là đứng đầu nhất thiên kiêu. Bắc Minh Sơn ánh mắt lấp lóe, mừng thầm trong lòng không thôi. Hắn vốn cho là chính mình muốn phí chút thủ đoạn mới có thể bắt được Chu Diễm, hiện tại hắn căn bản không cần, bởi vì Chu Diễm đã nửa chết nửa sống, mặc cho hắn làm thịt. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Sơn khóe miệng vung lên, sắc mặt âm trầm, mang theo vài phần điên chi ý. Xú tiểu tử, thể chất của ngươi quả thật làm cho mắt của ta thèm, đáng tiếc ngươi lập tức liền phải chết. Bắc Minh Sơn nhếch miệng cười nói, ngươi muốn đối với ta làm gì? Chu Diễm hơi biến sắc mặt, ha ha ha. Bắc Minh Sơn tàn phá bừa bãi cười to, ánh mắt tràn đầy tham lam, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Xú tiểu tử, ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ta luyện hóa trong cơ thể ngươi long mạch chi lực, lập tức đột phá tiên thiên cảnh giới, tiến vào tông sư cảnh giới. Chương 1300, Đế Tôn. Bắc Minh Sơn liếm môi một cái, hắc hắc cười quái dị, tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi ta liên thủ, nhất định có thế trấn áp tứ phương, khinh thường toàn bộ hoàng tộc, thậm chí có cơ hội trùng kích đế tôn chi vị. Nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói ra, lão già kia, ngươi muốn giết ta, ha ha ha. Bắc Minh Sơn cười to lên, lắc đầu nói ra, ta làm sao lại giết ngươi thì sao? Ta phải từ từ chà đạp ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong, thật tốt hưởng thụ đi. Sau đó, Bắc Minh Sơn không tiếp tục để ý Chu Diễm, quay người rời đi sơn cốc. Hắn chuẩn bị trở về vương cung, bế quan luyện hóa long mạch chi lực, hắn tin tưởng, lấy thiên phú của hắn cùng nội tình, rất nhanh liền có thể tấn thăng tông sư chi cảnh. Một khi bước vào tông sư cảnh, dù cho đối mặt đế quốc ba đại thánh chủ, cũng có sức liều mạng, xưng bá toàn bộ Nam Lĩnh. Không được, thấy thế, Chu Diễm sắc mặt lo lắng, vội vàng đứng người lên, hướng về Bắc Minh Sơn đuổi tới, hắn không muốn ngồi chờ chết. Xú tiểu tử, ngươi muốn chạy? Bắc Minh Sơn quay đầu quét qua, nhìn lấy Chu Diễm cử động, cười lạnh liên tục, cước bộ tăng tốc, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách của hai người. Thằng nhãi con, ngươi còn muốn trốn? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta về Vương Thành, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Bắc Minh Sơn hai tay mở ra, giống thương ưng bắt thỏ, bóng người mau lẹ như điện, nháy mắt lướt qua mấy mét, ngăn cản Chu Diễm đường đi. Bắc Minh Sơn, ngươi mơ tưởng? Chu Diễm khẽ quát một tiếng, hai chân phát lực, bộc phát ra cực hạn lực lượng, hung hăng oanh ra, như búa lớn gõ trống. Lần này, Chu Diễm đem hết toàn lực, thi triển ra Chu gia bí pháp Bát Quái Du Long Quyền, quyền kình ngập trời, nhấc lên một trận kình phong, hướng Bắc Minh Sơn bao phủ tới. Muốn chết? Bắc Minh Sơn lông mày trao lên, trong mắt sát cơ dày đặc, một chưởng vỗ ra, chưởng phong lạnh thấu xương, như lưỡi đao thổi qua hư không, phát ra thanh âm ô ô, dường như gào khóc thảm thiết, nhiếp nhân tâm phách. Hai người kịch liệt va chạm, đánh cho hôn thiên ám địa, Chu Diễm bị chấn lùi lại mấy bước, khí huyết quay cuồng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Xem xét lại Bắc Minh Sơn, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, khí định thần nhàn, cao thấp biết liền. Chu Diễm, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Bắc Minh Sơn ánh mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nói ra. Bắc Minh Sơn, ngươi quá yếu. Đột ngột, Chu Diễm nâng lên đầu, trong mắt hiện ra tử kim ánh sáng, để lộ ra một tia quỷ dị, để Bắc Minh Sơn rung lên trong lòng, sinh ra một loại không hiểu rung động. Đây là Long Hồn Ấn Ký. Bắc Minh Sơn ánh mắt đờ đẫn, thất thần hô, ngươi, ngươi người mang Long Hồn Ấn Ký, lại là Chu thị người hoàng tộc, làm sao có thể? Gia gia của ta chính là đế tôn, chính là cửu ngũ chí tôn, ngươi lại dám phản bội chúng ta Chu thị hoàng tộc, tội đáng chết vạn lần. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ ra sát cơ, phải tay rung một cái, nhất thời một thanh sơn dao găm đen hiển hiện. Phốc, hắn tay nắm dao găm, đột nhiên đâm vào Bắc Minh Sơn bên trái bả vai, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ quần áo, làm cho Chu Diễm trong mắt lộ ra khát máu biểu lộ. Giờ khắc này, Chu Diễm triệt để bạo đi. Chu Diễm hai mắt đỏ thẫm, sát khí đằng đằng, giống như ma thần đồng dạng, ngón tay hắn dùng lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dao găm xoay tròn, cứ thế mà móc xuống Bắc Minh Sơn một miếng thịt, máu me đầm đìa, từng. A. Hỗn đản, thằng con hoang, ta giết ngươi. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Bắc Minh Sơn toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ tức giận, hận không thể đem Chu Diễm chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, để tiết mối hận trong lòng. Đáng tiếc, hắn bị long mạch chi lực quấn quanh, thương thế nghiêm trọng, giờ này khắc này, lực chiến đấu của hắn chỉ còn lại đỉnh phong thời kỳ 3 phần mà thôi, lại thế nào là Chu Diễm đối thủ. Một lát sau, Bắc Minh Sơn ngã trên mặt đất, lồng ngực sụp đổ, thở hồng hộc, máu me khắp người, hấp hối, khụ khụ, tiểu súc sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Minh Sơn nghiến răng nghiến lợi, oán độc nhìn chằm chằm Chu Diễm. Bắc Minh Sơn, linh hồn của ngươi cũng thuộc về ta. Chu Diễm thanh âm đạm mạc vang lên, không, ngươi không có thể giết ta. Nghe được Chu Diễm, Bắc Minh Sơn dọa đến sắp nứt cả tim gan, hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu, liên tục cầu khẩn nói, ta chính là Bắc Minh Vương tộc trưởng lão, địa vị siêu phàm thoát tục, như ngươi giết ta, Bắc Minh Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Minh Hoàng tộc sao? Chu Diễm lạnh lùng cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền để Bắc Minh Hoàng tộc tới tìm ta báo thù đi, tiểu súc sinh, ta nguyền rủa ngươi. Bắc Minh Sơn muốn rách cả mí mắt, bệnh tâm thần, gào thét, chỉ tiếc, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Chu Diễm phong bế á huyệt, thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó, Chu Diễm bắt lấy Bắc Minh Sơn cánh tay, đột nhiên kéo một cái, kéo lấy hắn chạy vọt về phía trước đi, xú tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. A a a. Bắc Minh Sơn hoảng hốt lo sợ, kêu thê lương thảm thiết lấy, thanh âm dần dần đi xa, đan điền của ta, đều muốn nổ, ta phải chết sao? Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, cái trán phủ đầy mồ hôi, trong lòng tràn ngập nồng đậm bi thương, cổ thân thể này, cuối cùng không chịu nổi long mạch chi lực ăn mòn, đã gần như sụp đổ, lại không giải quyết, sớm muộn muốn bạo thể mà chết, mà lại, hắn hiện tại, người bị thương nặng, liền người bình thường đều đánh không lại. Căn bản là không có cách chống cự long mạch ăn mòn, một khi bạo phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng hộc, Chu Diễm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị, cắn răng nói ra, long mạch chi lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không thuộc về ta, một khi nó biến mất, cái kia tu vi của ta thì phế đi, cho nên, cho dù là chết, ta cũng muốn chống lại đến cùng. Dứt lời, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Bắc Minh Sơn biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, chờ ta khôi phục tu vi, nhất định sẽ tự tay tru sát ngươi. Hiện tại, ta trước tiên đem ngươi long mạch luyện hóa. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, chậm rãi đi đến Bắc Minh Sơn bên người, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại Bắc Minh Sơn đầu lâu phía trên, bắt đầu thôi động Phệ Linh Quyết. Trong khoảnh khắc, dồi dào tinh thuần chân nguyên hiện lên, liên tục không ngừng, quán thâu vào Chu Diễm trong thân thể, dung nhập vào đan điền của hắn, hội tụ đến trong đan điền của hắn. Những thứ này chân nguyên, so với trước đó long mạch chi lực, càng hùng hậu. Vừa mới dung hợp, thì biến đến rục rịch, tự hồ không kịp chờ đợi muốn xông ra giam cầm, thoát ly Chu Diễm đan điền. Chu Diễm trong lòng minh bạch, đây là bởi vì hắn tu vi quá thấp, không cách nào khống chế cổ lực lượng này, một khi đột phá bình cảnh, mới xem như chính thức trưởng khống cổ lực lượng này. Bởi vậy, hiện tại, chuyện trọng yếu nhất, cũng là đem long mạch chi lực hấp thu, tăng cường thực lực, mới có thể nắm vững thắng lợi, cho ta nuốt. Chu Diễm cắn chặt răng, điên cuồng vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến long mạch chi lực, dọc theo kỳ kinh bát mạch, phi tốc chảy xuôi, một cổ ấm áp lực lượng, theo kinh mạch chảy xuôi mà qua, để Chu Diễm rất cảm thấy sảng khoái, dường như tắm rửa xuân vũ, ấm áp thư sướng, cả người phiêu phiêu dục tiên. Sau một lát, Chu Diễm da thịt nổi lên oánh nhuận lộng lẫy, giống như dương chi mỹ ngọc, tản mát ra trong suốt sáng long lanh cảm nhận, như là lưu ly bảo ngọc chú tạo mà thành, lóng lánh sáng chói hoa quang, đây chính là long mạch chi lực, quả nhiên không phải bình thường. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 1301, nghịch thiên năng lực. Chu Diễm mừng rỡ như điên, cảm giác thể bên trong lực lượng bành trướng mãnh liệt, giống như có dùng không hết sức lực, ha ha. Dạng này long mạch chi lực, đầy đủ ta tấn thăng đến thần vương cảnh, thậm chí bước vào võ sư hàng ngũ. Chu Diễm cười to, hưng phấn không thôi. Long mạch chi lực, không tầm thường, có thể xưng nghịch thiên cấp bậc tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết thánh phẩm long mạch mới cầm giữ có mạnh mẽ như thế lực lượng bá đạo. A, cái này long mạch chi lực, thế mà đang trợ giúp ta thối luyện thân thể. Bỗng nhiên, Chu Diễm phát hiện, thể nội long mạch chi lực đang nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn, tăng lên lực lượng. Xem ra, long mạch chi lực cùng nhục thân cùng một nhịp thở, chỉ cần ta không ngừng thối luyện thân thể, long mạch chi lực càng ngày càng nhiều, liền có thể tăng lên lực lượng. Nghĩ tới chỗ này, Chu Diễm tâm hoa nộ phóng, không có nửa phần lo lắng. Chuyên chú tu luyện, rất nhanh, Chu Diễm đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, răng rắc, bỗng nhiên, Bắc Minh Sơn thân thể, đột nhiên rạn nứt, cốt cách đứt gãy, máu thịt be bét, bành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bắc Minh Sơn thẳng tắp ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Chu Diễm mở to mắt, trông thấy Bắc Minh Sơn thi thể, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt ý cười. Bắc Minh Sơn, ngươi ngang dọc cả đời, kết quả là, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, ta không thể giết ngươi. Chu Diễm lắc đầu, thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Bắc Minh Sơn, làm Bắc Minh gia tộc chi chủ, quyền khuynh triều giả, phú quý ngập trời, thân phận địa vị của hắn, không cần nói cũng biết, bây giờ chết rồi, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, liên lụy đến rất nhiều chuyện, mà lại, Chu Diễm không ngốc, tự nhiên rõ ràng giá trị của những thứ này. Bởi vậy, cho dù hắn hiện tại đã đột phá đến thần vương cảnh giới, vẫn như cũ cần che giấu tung tích, tận khả năng tránh cho bại lộ, nếu không, đem nghênh đón vô cùng phiền phức, vẫn là thực lực quá yếu. Nếu là ta bây giờ có được võ tông cảnh giới, không cần sợ đầu sợ đuôi, cái gì Bắc Minh gia tộc, hết thảy nghiền ép. Chu Diễm nắm đấm nắm chặt, ánh mắt băng lãnh, võ giả tu luyện, ngoại trừ nỗ lực tu luyện, còn muốn có tư nguyên chống đỡ, nếu không, chỉ bằng vào khổ tu, căn bản là không có cách tăng lên. Cũng tỷ như hiện tại Chu Diễm, tuy nhiên tu luyện phệ linh quyết, nhưng bởi vì khuyết thiếu cao giai linh dược, dẫn đến tu vi đình trệ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Bởi vậy, Chu Diễm dự định mượn nhờ Bắc Minh Sơn thân phận, làm một nhóm linh dược, cấp tốc tăng lên thực lực, trước liệu thương đi. Hơi suy tư về sau, Chu Diễm khoanh chân ngay tại chỗ, vận chuyển phệ linh quyết, thoáng chốc, một chút kỳ dị lực lượng, theo hắn lỗ chân lông bên trong tiêu tán đi ra, rót vào toàn thân, đi khắp toàn thân các nơi, tẩm bổ thân thể, lớn mạnh đại sinh mệnh lực, theo lực lượng bổ dưỡng, hắn gương mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nguyên bản trắng xám thân thể hư nhược, cũng là chậm rãi biến đến khỏe mạnh lên. Ước chừng qua mấy chục giây, Chu Diễm trạng thái triệt để khôi phục, cả người thần thái sáng láng, khí thế sắc bén. Hô, Chu Diễm đứng thẳng đứng dậy, thổ nạp một phen, chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới có dùng không hết khí lực, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét thống khoái, quá sảng khoái. Hắn cảm giác được tại long mạch chi lực phụ trợ dưới, thân thể của hắn đạt đến đỉnh phong, nhất là kinh mạch cùng đan điền, nhờ vào long mạch chi lực biến đến càng rộng lớn, càng thêm kiên cố, ẩn chứa cuồn cuộn lực lượng, so trước đó cường thịnh mấy lần. Loại này thuế biến làm đến Chu Diễm tu vi càng thêm vững chắc, chiến đấu lực cũng có tăng lên cực lớn, lòng tin 10 phần. Bắc Minh Sơn, ngươi đầu này lão cẩu, dám ám toán tại ta, làm hại ta hao tổn to lớn, suýt nữa mất mạng. Chu Diễm con ngươi u hàn, trong lòng vẫn quất không bằng phẳng. Hiện tại, ta trước hết bắt ngươi tế đao, trảm diệt linh hồn của ngươi, chiếm lấy ngươi trữ vật giới chỉ, ngày sau, sẽ chậm chậm bào chế ngươi. Chợt, Chu Diễm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bắc Minh Sơn trên cổ. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chỉ thấy Bắc Minh Sơn trên cổ treo một cái mặt chiếc nhẫn màu xanh lục, phong cách cổ xưa tang thương, tràn ngập ra mãnh liệt long uy. Loại này long uy tràn ngập bá đạo, tôn quý vị đạo, cũng không phải là phổ thông long thú có thể có. Hiển nhiên cái này là một cái trữ vật giới chỉ, cái này viên trữ vật giới chỉ hẳn là Bắc Minh Sơn cả một đời sưu tập tài phú. Chu Diễm mày nhăn lại, khuôn mặt nghiêm túc tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái này viên trữ vật giới chỉ, tài liệu đặc thù, cứng rắn vô cùng, liền hắn đều khó có khả năng hủy hoại, nhất định phải tìm tới chìa khóa, mới có thể mở ra. Đúng rồi, trong này, nhất định sẽ có chìa khóa. Chu Diễm ánh mắt di động, rất nhanh khóa chặt Bắc Minh Sơn lồng ngực vị trí, chỉ là, Bắc Minh Sơn lồng ngực sụp đổ, máu thịt be bét, sớm đã bị long mạch chi lực xé nát, lồng ngực vị trí, chỉ lưu lại một to lớn lỗ trống, xem ra, đây là một trận âm mưu, Bắc Minh Sơn thiết kế giết chết ta, sau đó sử dụng long mạch chi lực, ăn mòn thân thể của ta, lệnh ta tiếp nhận long mạch chi lực phản vệ, chết thảm ở này. Chu Diễm ánh mắt rét lạnh, lạnh hừ một tiếng, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Chu Diễm tâm niệm nhất động, long mạch chi lực bạo phát, tràn vào trong cơ thể của hắn, tại trong đầu của hắn, hình thành một đoàn vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, sinh ra to lớn hút nhiếp lực. Ông, trong chốc lát, Bắc Minh Sơn trong thi thể bắn ra từng sợi hắc mang, giống như thủy triều lên xuống đồng dạng, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, dung nhập vào trong đầu của hắn. Trống, một trận trầm thấp long ngâm chấn động mà ra, tại Chu Diễm trong óc vang lên, tràn ngập vô biên uy thế. Đây mới thực là long uy, khủng bố khiếp người, vượt xa Chu Diễm được chứng kiến tất cả long mạch chi lực, chính là bên trong thiên địa thuần túy nhất long nguyên lực lượng. Cái này là một cái vảy rồng, ghi lại thiên giai công pháp, vạn long bay lên không trung quyết. Chu Diễm nhìn chăm chú trong lòng bàn tay, đen kịt một màu lân giáp, hiện ra nhàn nhạt ô quang, như là một khối huyền thiết, tản mát ra một cổ kinh khủng long uy. Tại long uy trùng kích vào, Chu Diễm cảm giác mình nhỏ bé như con kiến hôi, tựa hồ tiện tay liền có thể bóp chết, lệnh hắn tim đập nhanh bất an. Bắc Minh Sơn, chúng ta đi nhìn. Chu Diễm nắm chặt nắm đấm, trong lòng hận ý nồng đậm, bất quá, cừu hận này hỏa diễm, cũng chưa tắt. Chu Diễm trong lòng tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, sẽ đích thân đăng lâm Bắc Minh Sơn, báo năm đó mối thù. Sưu, chợt, Chu Diễm cất bước rời đi, chuẩn bị trở về Chu gia, chờ đợi Bắc Minh Sơn tin tức. Màn đêm buông xuống, Nam Lĩnh ngoài thành, một tòa vắng vẻ sơn lâm, một đạo tàn ảnh lướt qua, xẹt qua trời cao, lướt nhanh như gió, trong vòng mấy cái hít thở, liền đến một tòa nguy nga cửa lớn trước đó. Cửa lớn phía trên, khắc họa lấy ba cái vàng rực chữ lớn, Bắc Minh Sơn Phủ. Đây chính là Bắc Minh Sơn Phủ sao? Chu Diễm ngẩng đầu thoáng nhìn, thì thào nói, cái này Bắc Minh Sơn Phủ, chiếm diện tích to lớn, điêu lan ngọc thế, kiến tạo tráng lệ, cửa có hai tên hộ vệ trấn giữ, đều là thối thể cửu trọng tu vi. Chu Diễm đánh giá, cái này hai tên hộ vệ, hẳn là Bắc Minh Sơn chiêu mộ hộ viện, phụ trách bảo hộ phủ đệ an nguy. Chương 1302, tru sát, từng, đột nhiên, một người hộ vệ trong đó quay người nhìn lại, ánh mắt sắc bén, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm, nhìn thẳng Chu Diễm thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là người phương nào, lại dám xâm nhập Bắc Minh Sơn Phủ. Hộ vệ lạnh giọng quát nói, ta tìm các ngươi sơn chủ Bắc Minh Hàn. Chu Diễm đạm mạc nói, ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích, đối với Bắc Minh Hàn, hắn sớm đã từng nghe nói rất nhiều liên quan tới người này truyền ngôn, thực lực mạnh mẽ, rất được Bắc Minh Sơn cao tầng coi trọng, chính là nhất đại kiêu hùng giống như nhân vật, nhưng là, nhân vật như vậy, Chu Diễm căn bản không có để ở trong lòng. Tại Chu Diễm trong mắt, những thứ này cái gọi là cao tầng, cũng liền so võ giả bình thường mạnh một chút thôi, nếu không phải trở ngại Chu gia cùng vương quốc luật pháp duyên cớ, hắn đều muốn giết tiến Bắc Minh Sơn Phủ, đem những cái kia cao tầng toàn bộ tru sát, thật can đảm. Hộ vệ giận quá thành cười, trên mặt phủ đầy vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn, ngươi biết mình đang nói cái gì không, ta muốn gặp các ngươi sơn chủ. Chu Diễm hai con ngươi híp lại, bắn ra lăng liệt chi mang, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia thì đừng trách lão tử vô tình. Hộ vệ nộ hống, quất ra bên hông bội đao, hướng thẳng đến Chu Diễm chém xuống, keng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, tia lửa văng khắp nơi, chỉ thấy, Chu Diễm duỗi ra một cánh tay, vững vàng kẹp lấy chém thẳng mà tới lưỡi đao. Sao? Làm sao có thể? Hộ vệ trợn tròn trong mắt, kinh hãi muốn tuyệt, quả thực hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác, chỉ là thối thể thất trọng củi mục, làm sao chống đỡ được thế công của hắn. Xoạt xoạt, bỗng nhiên, một trận tiếng xương nứt vang lên, để hộ vệ lấy lại tinh thần, vội vàng buông ra binh khí, cấp tốc lui về phía sau, cảnh giác nhìn chăm chú lên Chu Diễm, ngươi lại dám làm tổn thương sơn chủ đại nhân, thật sự là tội ác tày trời. Chịu chết đi, một tên hộ vệ khác giận tím mặt, nhấc lên chiến kiếm, mãnh liệt đánh tới, hừ, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, tay phải nhẹ rung, cái kia một cái màu đen vảy rồng bay ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng đánh tới hướng hộ vệ đầu, phốc xít, hộ vệ bất ngờ không đề phòng, cả khuôn mặt bị đập trúng, nhất thời da thịt nổ tung, máu chảy như trụ, cùng lúc đó, màu đen vảy rồng bay ngược mà quay về, lần nữa đâm trúng tên hộ vệ kia, xuyên qua yết hầu mà qua. Máu me khắp người, thi thể tách ra, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên vang lên, dọa đến phụ cận tuần tra hộ vệ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, người nào dám xông vào Bắc Minh Sơn Phủ, giết chết bất luận tội. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mười mấy tên hộ vệ chạy tới, từng cái khí thế dày đặc, tay cầm cung nỏ, mũi tên nhắm ngay Chu Diễm, hưu hưu hưu, trong nháy mắt, mấy chục mũi tên phá không đánh tới, bao phủ phương viên 100m phạm vi, muốn chết. Chu Diễm mi đầu cau lại, đưa tay huy chưởng, khủng bố khí lãng bốc lên, chấn động ra đi, ầm ầm, trong khoảnh khắc, mũi tên bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số thật nhỏ vụn sắt bay lả tả, tiêu tán trong gió. Cái gì? Đông đảo hộ vệ đều là đồng tử co vào, khuôn mặt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, giết cho ta, một người hộ vệ trong đó phát ra hét to, lập tức mười mấy tên hộ vệ cùng nhau xông ra, các loại binh khí lấp lóe hàng mang, hung hãn sát ý tràn ngập, làm cho người ngạt thở, muốn chết. Chu Diễm thần sắc băng lãnh, khóe miệng nổi lên trào phúng đường cong, phải chân đạp lên mặt đất, giống như mũi tên rời cung lướt đi, đón mười mấy tên hộ vệ phóng đi. Bành đông bành đông, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, nhấc lên chấn động kịch liệt. Giết, đông đảo hộ vệ nộ hống không ngớt, dùng hết toàn lực, điên cuồng công kích tới Chu Diễm. Chỉ thấy Chu Diễm tránh trái tránh phải, mỗi một quyền đánh ra, đều ẩn chứa kinh khủng vi năng, đem chúng nhiều hộ vệ hết thảy đánh chết. Làm sao có thể? Xa xa trên nóc nhà, một tên nam tử nắm chặt trường kiếm, hai con ngươi ngốc trệ, hoàn toàn ngớ ngẩn. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Mười mấy tên hộ vệ liên thủ vây công, thế mà bị một thiếu niên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này, chẳng lẽ thiếu niên kia là siêu phàm cảnh cường giả? Sao lại có thể như thế đây? Bắc Minh Hàn tuy nhiên danh xưng Bắc Minh Sơn Phủ tối cường giả, nhưng tu luyện công pháp chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi, mà lại vẫn chỉ là nhất phẩm linh thể, vẫn chưa đạt tới nhị phẩm linh thể. Bởi vậy, Bắc Minh Hàn cho dù nắm giữ tam phẩm linh thể, cũng vẫn như cũ tính không được là tuyệt thế cường giả. Thậm chí rất nhiều người đều nhận định Bắc Minh Hàn sớm muộn sẽ thọ mệnh hao hết mà chết, trở thành một bộ khô quắc thi thể. Nhưng bây giờ vị thiếu niên kia xuất hiện, lật đổ hắn nhận biết. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện, làm sao lại mạnh như thế? Tên hộ vệ kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cảm giác Chu Diễm tu vi tựa hồ so với chính mình còn thấp, nhưng là bằng vào lực lượng của thân thể cũng đủ để nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Quá mạnh, thiếu niên này đến cùng là ai? Làm sao có thể như thế biến thái? Tên hộ vệ này cái trán thấm mồ hôi, toàn thân run rẩy, nội tâm càng là tuôn ra nồng đậm hoảng sợ. Ngay sau đó xoay người bỏ chạy, chỉ muốn chạy trốn, trở về bẩm báo sơn chủ, liền có thể thỉnh cầu cao cấp quân sĩ đến đây bắt người này. Dù sao, nơi này là Bắc Minh Sơn Phủ, là Bắc Minh thành cấm địa, không cho phép ngoại nhân xâm phạm, hiện tại mới muốn đi. Muộn, Chu Diễm khóe miệng chứa lên cười lạnh, cước bộ một bước, viễn như quỷ mị giống như xuất hiện tại tên hộ vệ kia bên cạnh thân, một quyền đánh ra, không muốn, tên hộ vệ kia kinh hô, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Trực tiếp bị Chu Diễm một quyền đánh bay, ở ngực lõm đi xuống, ngũ tạng lục phủ bị vỡ nát lệch vị trí, phun ra một miệng máu đen, tại chỗ chết. Sưu sưu, cơ hồ tại cùng một giây, từng đạo âm thanh xé gió hoàn toàn, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, rơi vào Chu Diễm bên cạnh, đem Chu Diễm bảo vệ. Đây là Bắc Minh Sơn Phủ trạm gác ngầm, phụ trách thủ vệ Bắc Minh Sơn Phủ an nguy, vừa mới phát giác được động tĩnh bên này, lập tức chạy tới. A, những người này khí tức thật mạnh. Chu Diễm nhíu mày, hắn phát hiện những thứ này trạm gác ngầm, từng cái khí tức mạnh mẽ, tu vi kém nhất đều có hậu thiên sơ kỳ, trong đó mạnh nhất mấy người, tu vi càng là đạt tới tiên thiên đại viên mãn, khoảng cách cương khí cảnh chỉ còn kém nửa bước, bực này trận doanh, có thể so với một cái nhất lưu tông môn, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao ban đêm xông vào Bắc Minh Sơn Phủ? Cầm đầu một tên trung niên nam tử trầm giọng hỏi, ngữ khí có chút kiên kỵ. Chu Diễm ánh mắt liếc nhìn, cái này tên trung niên nam tử ước chừng 20 tuổi ra mặt, dáng người khôi ngô cường tráng, một thân áo bào xám quấn thân, da thịt ngăm đen tỏa sáng, hai con ngươi sáng ngời có thần, khí chất bưu hãn, toàn thân tản ra một loại cường đại áp bách lực, hiện ra cực mạnh thực lực. Gia hỏa này, hẳn là Bắc Minh Hàn hộ vệ bên cạnh thống lĩnh, tên là Triệu Hải Phong. Chu Diễm tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói ra, gia chủ của các ngươi Bắc Minh Hàn ở đâu? Để hắn lăn ra đến nhận lấy cái chết. Cái gì? Nghe vậy, biểu tình của tất cả mọi người cứng đờ, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng, nhìn qua Chu Diễm ánh mắt, tràn đầy xem thường, làm càn, gia chủ của chúng ta chính là đường đường Bắc Minh Sơn Phủ phủ chủ, há lại các ngươi con kiến hôi có khả năng nhục mạ. Không tệ, gia chủ của chúng ta tu vi, đã đột phá tới hậu thiên đỉnh phong, liền xem như sư phụ của ngươi tới, cũng không dám làm càn. Triệu Hải Phong, Dương Trung rất nhiều hộ vệ lòng đầy căm phẫn chỉ Chu Diễm, nộ khí bốc lên, chương 1303, hơi có nghe nói, ồ. Nguyên lai gia hỏa này vẫn là Bắc Minh Hàn sư đệ, trách không được tính khí lớn lối như thế. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, đối với sự kiện này, hắn cũng hơi có nghe nói. Tục truyền, Bắc Minh Hàn tại 8 tuổi thời điểm, ngộ nhập man hoang cổ lâm chỗ sâu, may mắn thu hoạch được kỳ ngộ, tu vi bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. 12 tuổi lúc thì đạt tới thối thể cửu trọng, trở thành Bắc Minh Sơn Phủ chói mắt nhất Minh Châu. Bất quá, Bắc Minh Hàn thiên phú càng mạnh, tại họa bản lĩnh cũng liền càng mạnh. Từng có một đoạn thời gian, Bắc Minh Sơn trong phủ gà chó không yên, không biết trêu chọc bao nhiêu cừu địch. Bắc Minh Hàn, hắn không phải là bị trục xuất núi phủ sao? Tại sao lại chạy trở về? Chu Diễm cau mày, cái này Bắc Minh Hàn, bên ngoài du lịch vài năm lâu, tu vi tinh tiến thần tốc, nhưng lại thích giết chóc thành tính, hành sự quái đản bá đạo, từng tại Nam Dương quận giết hại mấy trăm người, tạo phía dưới ngập trời tội nghiệp. Bất quá, chính là do ở như thế, Bắc Minh Hàn mới gặp phải Bắc Minh Sơn phủ khu trục, chỉ là không nghĩ tới Bắc Minh Hàn tên này, chẳng những không có thành thành thật thật đợi tại Bắc Minh Sơn phủ dưỡng thương, ngược lại chạy ra, thật sự là không sợ chết. Chu Diễm lắc đầu, trong lòng cười lạnh, đã các ngươi gia chủ không chịu đi ra gặp ta, vậy ta liền giết sạch các ngươi, tự mình đến nhà bái phỏng đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân hình thoát một cái, hướng về những hộ vệ kia đánh giết mà đi. Phanh phanh phanh, tốc độ của hắn nhanh như lôi đình, quyền thế sắc bén, mỗi một quyền đánh ra, tất nhiên có một gã hộ vệ bay rớt ra ngoài, sinh cơ đoạn tuyệt, tại chỗ chết thảm. Đồ hỗn trướng, chớ có hung hăng ngang ngược, hôm nay lão phu tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Triệu Hải Phong cùng mặt khác bảy tên hộ vệ, từng cái giận tím mặt, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Hừ, Chu Diễm hừ lạnh, một quyền đánh ra, quyền kình dồi dào, bẻ gãy nghiền nát, đem bảy tên hộ vệ đánh bay ra ngoài, cốt cách nứt toát, miệng phun máu tươi. Bảy người này, tu vi yếu nhất đều là thần vương hậu kỳ võ giả, đáng tiếc, tại Chu Diễm trước mặt, căn bản không đáng chú ý, tùy tiện trấn sát. Ừm, không đúng, tu vi của ngươi. Bỗng nhiên, Triệu Hải Phong ánh mắt trợn to, hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ phút này, Chu Diễm triển lộ tu vi khí tức, bất ngờ đạt đến hậu thiên đỉnh phong, cùng hắn giống như đúc, không có khả năng, tu vi của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh chóng như vậy. Triệu Hải Phong kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Diễm, trợn mắt hốc mồm, rung động vạn phần. Phải biết, hắn khổ tu hơn 10 năm, tu vi dừng lại tại hậu thiên đỉnh phong, thủy chung không cách nào đột phá, có thể Chu Diễm bất quá 16 tuổi, tu vi vậy mà còn mạnh hơn hắn. Ha ha, Chu Diễm cười nhạt một tiếng, nói, Bắc Minh Hàn, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức lăn ra đến nhận lấy cái chết. Nếu không, đừng trách ta diệt ngươi cả nhà, ngươi. Làm sao ngươi biết gia chủ tên? Triệu Hải Phong đồng tử co vào, khiếp sợ không thôi. Hừ, chỉ là Bắc Minh Sơn phủ phủ chủ, cũng xứng để bản tôn nhớ kỹ tính danh. Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, hóa thành một vệt lưu quang, phút chốc xông vào trong đám người, triển khai tàn nhẫn giết hại. Phốc phốc, phốc phốc, quả đấm của hắn nhanh như bôm lôi, mỗi một lần vung vẩy, nhất định có người ngã xuống. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, ngoại trừ Triệu Hải Phong bên ngoài, còn lại tất cả hộ vệ, tất cả đều mất mạng tại Chu Diễm thiết quyền phía dưới. Chu Diễm một chưởng vỗ ra, Triệu Hải Phong thân thể nổ tung, chết không thể chết lại. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, chỉ dựa vào sức một mình, liền trảm hộ vệ thống lĩnh Triệu Hải Phong, đồng thời trong nháy mắt, thì đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Thực lực thế này, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thực lực thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn cũng là gần nhất danh tiếng vang xa Chu Diễm? Chu Diễm cũng là can đảm đó dám cự hôn thánh nữ cuồng đồ, nghe nói hắn đã tấn thăng tiên thiên võ sư rồi. Cái này phiền phức lớn rồi, mọi người ào ào nói nhỏ, đôi mắt lấp lóe, lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, Chu Diễm thực lực rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người mà thôi, Bắc Minh Sơn phủ hộ vệ đủ có mấy trăm tên, một khi dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như hậu thiên võ sư, đều muốn nuốt hận tại chỗ. Chu Diễm, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện xông vào Bắc Minh Sơn phủ, giết hắn, vì hộ vệ đội báo thù. Từng đợt hét to vang lên, vô số hộ vệ theo tứ phương chen chúc mà đến, đao thương kiếm kích, ùng ùng kéo đến giống như đập tới, muốn chết. Chu Diễm thần sắc băng lãnh, không sợ hãi chút nào, đón đầy trời thế công, thi triển huyền giai trung phẩm, công pháp, Ngự Long Quyết, hơi nghiêng người đi, tránh đi dày đặc thế công, sau đó, hai tay kết ấn, vận chuyển chân nguyên, hướng về phương xa đẩy đi, trống. Nhất thời, một đầu màu vàng kim giao long gào thét mà ra, hung sát vô cùng, cuốn lên một cổ kinh khủng gió lốc, đem chung quanh mấy trượng bên trong không khí đảo loạn, hóa thành một mảnh hỗn độn, bành bành bành. Chỉ một thoáng, hơn 10 vị hộ vệ rú thảm, bị cùng bão gió lốc bao phủ, thân thể bạo liệt, hóa thành từng đoàn thịt nát, cái xác không hồn. A, thấy thế, những hộ vệ khác dọa đến vải cả linh hồn, điên cuồng chạy trốn, thậm chí có chút nhát gan hộ vệ càng là quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, cầu xin tha thứ không thôi. Thế mà, cái này vẫn như cũ không cải biến được bọn họ kết quả bi thảm. Chu Diễm tay mắt lanh lẹ, thi triển ngự phong thuật, cả người giống như quỷ mị đồng dạng, xuyên thẳng qua đám người, mấy hơi thở ở giữa, mười mấy tên hộ vệ toàn bộ vẫn lạc. Cái này, đây là cái gì bí kỹ, cư nhiên như thế quỷ dị khó lường. Triệu Hải Phong trong lòng hoảng hốt, lưng sinh ra từng tia ý lạnh, Chu Diễm quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép hắn, lệnh hắn sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Hiện tại, đến phiên ngươi, Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, chợt một quyền đánh ra, hư không chấn động, không khí reo lên, từng sợi sắc bén vô cùng khí mang phun trào, giống như là một chiếc búa lớn nện xuống. Giờ khắc này, Triệu Hải Phong mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn đem hết toàn lực ngăn cản, đáng tiếc, phòng ngự của hắn yếu ớt như giấy mỏng, trong khoảnh khắc thì bị xuyên thủng, ầm, một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, Triệu Hải Phong lồng ngực sụp đổ, cả người ngang bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong miệng tràn ra từng tia đỏ thẫm máu dấu vết, khụ khụ, Triệu Hải Phong khó khăn bò lên, trong miệng không ngừng thổ huyết, quần áo trên người rách rưới, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm. Chu Diễm đi tới, lạnh lùng nhìn xuống Triệu Hải Phong, trầm giọng nói ra, Bắc Minh Hàn đâu, hắn. Triệu Hải Phong ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn qua Chu Diễm, muốn nói lại thôi, hắn do dự thật lâu, cắn răng nói ra, ngươi giết ta đi, nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới, Triệu Hải Phong lão tặc này, vậy mà như thế kiên cường, không nói sao. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, một chân dẫm đạp mà xuống, răng rắc vỡ vang lên tiếng vang lên, Triệu Hải Phong toàn thân cốt cách, từng khúc sụp đổ, tại chỗ chết thảm, đường đường hậu thiên cảnh giới cường giả, tại Chu Diễm trước mặt, lại như cùng con kiến hôi yếu đuối, không có lực phản kháng chút nào, xem ra, những năm này ngươi trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, quả nhiên bất phàm, vậy mà tụ họp nhiều cao thủ như vậy. Chu Diễm quét mắt Triệu Hải Phong thi thể, khóe miệng phát họa ra một vệt lãnh khốc đường cong, chương 1304, vốn liếng, Triệu Hải Phong, Bắc Minh Sơn phủ chủ, chính là hậu thiên võ sư cường giả, đặt ở cả tòa Bắc Minh Thành, đều coi là đỉnh phong cao thủ, nhưng lúc này, lại chết thê thảm như thế, liền một câu đầy đủ đều không có thể lưu lại. Chu Diễm đưa tay, lấy xuống bên hông hắn trữ vật giới chỉ, linh thức dò xét một phen, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra vẻ vui mừng. Lão hồ ly này, không hổ là Bắc Minh Sơn phủ chủ, vốn liếng tương đối khá, tài phú kinh người. Trong trữ vật giới chỉ là ngân phiếu liền thật dày chồng lên, trọn vẹn chứa đầy 5 cái nạp giới, giá trị mấy ngàn lượng bạc, tăng thêm các loại trân quý dược tài, binh khí, khải giáp chờ các loại bảo vật, giá trị hơn ức, thậm chí càng cao. Mặt khác, còn có thật nhiều trân quý linh thạch, xem ra, Bắc Minh Sơn phủ hoàn toàn chính xác che giấu thực lực. Chu Diễm trong lòng cười lạnh, vừa mới, hắn cố ý thả chậm tốc độ, dẫn dụ bọn hộ vệ truy sát chính mình, chính là vì điều tra một số tin tức. Dù sao, Bắc Minh Sơn phủ là hắn tương lai cuộc khởi chướng ngại vật. Chu Diễm, chúng ta đầu hàng. Đúng vào lúc này, bốn phía truyền đến một trận tiếng cầu xin tha thứ. Ồ, thế mà nguyện ý đầu hàng. Chu Diễm kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử áo bào xanh dẫn theo đông đảo hộ vệ, đứng ở đằng xa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn. Nam tử áo bào xanh, ước chừng 25-26 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một tập kích áo xanh nhẹ nhàng, trên trán xuyên suốt ra ngạo khí, tự hồ căn bản không có đem Chu Diễm để vào mắt, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thiếu gia. Cứu ta, nhìn thấy nam tử áo bào xanh, Triệu Hải Phong như nhặt được cứu tinh, lập tức vọt tới, tiếng buồn bã xin giúp đỡ nói. Cái này Chu Diễm, giết ta nhóm Bắc Minh Sơn phủ nhiều người như vậy, ngài nhưng muốn thay thuộc hạ làm chủ. Nét mặt của hắn vô cùng khoa trương, một bộ bị cực lớn khuất nhục cùng dáng vẻ ủy khuất, dường như Chu Diễm đoạt vợ hắn đồng dạng. Ha ha, Chu Diễm, ngươi còn nhận biết bản thiếu gia à? Nam tử áo bào xanh cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.